Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, hai cái hố. Ba người tới gần lại đây, bầu không khí quái lạ trầm mặc, hay là đã sớm đem có thể tán gẫu sự tình, tán gẫu gần đủ rồi, cũng không có người nói chuyện. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu, có một khẩu không một khẩu uống lên. Đầu óc lại đang chuyển động, nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Bạch Thập Tam, người này lai lịch khẳng định không đơn giản, mà ở Long Đoạn Sơn Mạch phía đông tu chân cằn cỗi trong quốc gia. Đến tột cùng có cái gì đang hấp dẫn hắn đến đây? Cỡ lớn đến cỡ nhỏ khu chơi uy phong, Bạch Thập Tam xem ra cũng không giống như vậy nông cạn gia hỏa. Bạch Thập Tam giờ khắc này đã vẻ mặt nhàn nhã nhắm mắt lại, đả tọa khôi phục lại, bởi vì lời thề duyên cớ, không lo lắng chút nào ai tới ám hại hắn. Nghỉ ngơi hơn 3 canh giờ sau, người này mới lần thứ 2 đứng dậy làm việc. Hắn đỉnh cấp pháp bảo, tên là Thanh Yêu Kích, mặc dù hắn có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, khôi phục một lần cũng bất quá có thể triển khai chừng 20 phát. Sau đó liền muốn lần thứ 2 khôi phục, một lần đại khái có thể nổ ra cách xa mấy dặm. Này sông băng không biết dày bao nhiêu, cũng không biết thời gian có tới hay không kịp. Ở Bạch Thập Tam lại một lần nghỉ ngơi thời gian, Đường Kỳ đột nhiên thăm thẳm nói rằng, lời này đương nhiên lại là nói cho Phương Tuấn Mi nghe. Nhắc nhở hắn ngươi nên cầm ra bản thân đỉnh cấp pháp bảo ra đến giúp đỡ. Phương Tuấn Mi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Kỳ lời này lại đem những người khác dẫn lửa. Đừng nói chuyện không đau eo. Tiểu tử, ngươi nếu là có bản lĩnh, chính mình đi nổ ra một con đường đến, hoặc là tìm ra một cái khác đi ngang qua đi. Lệ Kim hừ lạnh nói rằng, Đường Kỳ là cỡ nào hung nhân, giống Lệ Kim như vậy mặt hàng, Đường Kỳ giết qua tuyệt không phải số ít. Nghe vậy sau, trên mặt khẽ cười cười, nhưng trong lòng đem người này ghi nhớ lên. Chư vị vì sao nhất định cho rằng vị đại tiểu thư kia ở sông băng một mặt kia? Chúng ta đến nơi đó còn có cực kỳ bao la địa phương không có tìm tòi quá chứ? Độc Cô Vũ đổi chủ đề, không cho Đường Kỳ quá lúng túng. Mọi người nghe vậy không hề trả lời, chỉ có người cầm mắt hướng khôi phục bên trong Bạch Thập Tam ra hiệu một cái. Ý tứ rất rõ ràng, đây là Bạch Thập Tam quyết định. Bạch Thập Tam từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, nhìn một chút Độc Cô Vũ, nói rằng, xác thực cũng có thể, nhưng so với một cái kia khả năng, ta càng muốn nhìn xem sông băng bên này khả năng này. Chỉ có thể hai chọn một lời nói, ta chọn sau một cái. Cũng không có cái kia nhiều chú ý, Độc Cô Vũ khẽ gật đầu. Bất luận là Phương Tuấn Mi, vẫn là Đường Kỳ, đối với Bạch Thập Tam cái này nghe tới không thế nào cho người tin cậy cảm giác lý do, đều không có bất luận cái gì bất ngờ. Đường Kỳ khóe mắt dư quang, còn ở nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi uống rượu lâu năm, nửa điểm động tĩnh khác không có. Người này so với ta tưởng tượng nhịn được. Đường Kỳ ở trong lòng thở dài một lần, lại một lần từ bỏ. Oanh kích, khôi phục, oanh kích, khôi phục, vòng đi vòng lại, Bạch Thập Tam một người làm việc, những người khác toàn bộ hành trình nghỉ ngơi, cũng thiệt thòi Bạch Thập Tam. Như đổi thành Đường Kỳ, chỉ sợ là muốn một người dọa dẫm một bút khổ cực phí. Thời gian một chút đi qua, lại sau một ngày, ầm ầm ầm một tiếng rõ ràng cùng với trước thanh âm bất đồng. Từ phía trước truyền đến, cái kia không phải đơn thuần đánh vào tầng băng trên âm thanh, càng có đánh hụt vậy âm thanh. Mở ra, có người đại hỉ nói một câu, hết thảy ngồi tu sĩ, bá một cái, tất cả đều đứng lên, mọi người đồng thời xem hướng về phía trước. Phía trước phần cuối đã không phải màu trắng sông băng, mà là một mảnh hư vô thiên không vậy không gian, cũng không phải là tối sầm, mà là phẳng phất dưới ánh trăng tinh không. Bạch Thập Tam giờ khắc này đã đi tới phía trước nhất, gọi trở về thanh yêu kích sau, xem hướng về phía trước, rút khí lạch âm thanh theo trong miệng hắn truyền đến. Mọi người cùng đi đến phía sau hắn cũng cảm giác được so với phía bên kia càng thêm giá lạnh nhiệt độ, ánh mắt đồng thời hơi chấn động. Cái này đánh bị đi ra cửa động, dĩ nhiên là ở sông băng giữa sườn núi trên. Trên không gặp thiên, phía dưới là mơ hồ một mảnh trắng. Phía trước trong hư không, lại băng xương bao quanh, càng có băng màu trắng cầu vồng treo lơ lửng ở bầu trời phương xa bên trong, tỏa ra hào quang màu trắng, rọi sáng này u ám yên tĩnh thế giới. Phía trước trong hư không, vẫn chưa một mảnh hư vô, mà là có từng khối tảng đá dạng đồ vật trôi nổi ở trong hư không, tiểu nhân chỉ có to bằng nắm tay, đại phẳng phất phòng ốc. Ngoài ra, tạm thời không nhìn thấy cái gì cái khác tồn tại. Thập Tam huynh, người này một xuyên đủ lệch, trực tiếp chui vào trên trời đến rồi. Có người nửa là trêu ghẹo nửa là chê cười nói rằng. Bạch Thập Tam nghe vậy, hừ lạnh nói, ta đối phương hướng về khống chế vẫn không có như vậy kém, phương hướng của ta nửa điểm không có lệch, nơi này chỉ sợ là một cái không muốn người biết quái lạ thế giới. Nghe được không muốn người biết bốn chữ, không ít người trong mắt sáng lên, vậy có phải mang ý nghĩa cũng có không muốn người biết cơ duyên? Chư vị, trước tiên quan tâm chính sự đi. Độc Cô Vũ vầng trán nghiêm nghị, mắt hổ lấp lánh nói, có lẽ các người còn không cảm giác được, rơi vào trên người chúng ta sức mạnh đất trời lại mạnh mấy phần, mà chúng ta thả ra ngoài linh thức phạm vi lại ngắn mấy phần. Như vị đại tiểu thư kia ở đây, chúng ta muốn dành thời gian đi làm việc đem nàng tìm tới. Mọi người nghe vậy, thử một chút, quả thế, này một mảng lớn hư không, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Lệ Kim mờ mịt hỏi. Bạch Thập Tam đã đưa ra đáp án, bay lượn mà ra, phương hướng nghiêng hướng phía dưới, đó là mặt đất phương hướng. Mọi người chỉ hơi trầm ngâm, đồng thời đi theo, rơi xuống hơn 100 trượng sau, liền đến mặt đất, y nguyên là băng xương bình nguyên. Một mắt nhìn lại, trắng xóa một mảnh, tựa hồ lại là vô biên vô hạn, không nhìn ra nửa điểm chỗ đặc thù. Chư vị, cũng không nên nói nhảm nữa, chúng ta xếp hàng ngang, hướng phía trước tìm tòi ra đi thôi. Như có bất cứ dị thường nào phát hiện, lập tức nổ ra ba tiếng vang, thông báo những người khác. Bạch Thập Tam thẳng thắn dứt khoát nói rằng, này cọc tìm người nhiệm vụ, thực sự là kéo có chút lâu, đến hiện tại cũng không có nhìn thấy Xích Viêm Tường Vi cái bóng. Đã qua gần 25 ngày thời gian, tìm tới Xích Viêm Tường Vi sau, mọi người còn muốn đem hắn mang về. Mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, xếp hàng ngang lướt ra khỏi, hướng phía trước tìm tòi ra đi. Xét thấy trước những quái vật kia duyên cớ, mọi người không dám khinh thường, cẩn thận đề phòng. Nhưng liên tiếp hai ngày đi qua, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không có gặp phải. Phương Tuấn Mi ba người vị trí khoảng chừng là ở mọi người trung gian. Rầm rầm rầm, hai ngày sau, ba đòn tiếng ầm ầm vang đột nhiên từ một bên phương hướng bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, hướng về trong cái phương hướng kia nhìn lại, biết nhất định phát hiện cái gì. Rầm rầm rầm, đang muốn lướt ra khỏi đi, mặt khác một bên phương hướng bên trong cũng truyền đến ba đòn tiếng vang, dĩ nhiên ở phía bên kia cũng phát hiện dị thường. Đi một bên nào? Hơi trầm ngâm sau, Phương Tuấn Mi liền hướng về trước tiên phát ra tiếng vang cái kia một bay chéo ra ngoài. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Bạch Thập Tam ở trong cái phương hướng kia, người này có đỉnh cấp pháp bảo trong tay, thực lực cường hãn, lại cùng người khác người lập xuống lẫn nhau không động thủ lời thề. Cùng hắn đồng thời, đối lập càng thêm an toàn, cùng Phương Tuấn Mi đồng dạng ý nghĩ tu sĩ, không phải số ít, thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Phương Tuấn Mi liền đạt tới cái kia dị thường nơi, đã đến rồi 7 cái, bao quát Độc Cô Vũ cùng Đường Kỳ, 7 người đứng ở một cái thâm cốc phía trên biên giới dạng địa phương. Nhìn lại phía dưới, phía trước trên mặt đất, là một cái chu vi ngàn trượng bất quy tắc hố to. Này trong hố lớn, lăn lộn từng đoàn đỏ như màu máu mây khói, cho người dữ tợn mà lại máu tanh vậy cảm giác. Cẩn thận nghe đi, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được mùi máu tanh. Tuyệt đối là huyết dịch bốc hơi mà thành, cái kia xương máu chỉ ở trong hố lăn lộn, không có nửa điểm hướng trên xuất ra đến, phảng phất bị một cái không nhìn thấy lồng lớn bao phủ lại đồng dạng. Cái kia đỏ như màu máu sương mù thật dày, mắt thường căn bản là không có cách xuyên thấu. Không biết phía dưới là cái gì cảnh tượng, Phương Tuấn Mi lướt sau khi đi qua, cũng nhìn lại phía dưới, thả ra một tia thần thức tiến thăm dò. Ở chạm được sương mù đỏ ngòm thời điểm, càng sinh ra chính bị thôn phệ vậy cảm giác, vội vã thu lại rồi. 7 người tất cả đều trầm mặc, ai cũng không nói gì, loạch xoạch còn có tiếng xé gió vang. Rất nhanh, 12 người dĩ nhiên toàn tất cả tập hợp đến nơi này đến. Phía bên kia là tình huống thế nào? Bạch Thập Tam hỏi hướng về tới sau cùng tu sĩ Âu Dương Qua. Âu Dương Qua nói, đồng dạng là một cái quái hố, phạm vi không chênh lệch nhiều, bất quá trong đó giật, không phải như vậy xương máu. Mà là kiếm nguyên xương mù dạng đồ vật. Mọi người nghe vậy, đồng thời suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, cái kia Võ Phi Dương trước tiên nói. Ở sông băng phía bên kia thời điểm, chúng ta liền hoài nghi. Những kia địa hình cảnh tượng, là hai người cao thủ đại chiến tạo thành. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai, nên một cái là kiếm tu. Một cái khác, cực khả năng là yêu thú. Có người tiếp lời nói của hắn nói rằng, hai người bọn họ vì, cuối cùng sẽ không song song ngã xuống ở hai cái này trong hầm chứ. Những này tinh lực cùng kiếm nguyên, lẽ nào chính là bọn họ chết rồi tàn lưu lại. Người thứ ba nói rằng, đã như vậy, có thể hay không di lưu lại nhiều thứ hơn đây. Mỗi người đầu óc chuyển nhanh chóng, đã bắt đầu mơ tưởng viển vông lên. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ít nhất là phàm thuế cao thủ đi, dòng dõi làm sao sẽ sai. Đỉnh cấp pháp bảo khẳng định không ít, công pháp thần thông, kiếm tu pháp môn, liệu sẽ có để lại. Vào giờ phút này, không chỉ là bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong mấy cái kiếm tu động lòng. Hầu như là tất cả mọi người đều động lòng. Bạch Thập Tam có lẽ là tầm mắt kiến thức so với mọi người cao minh nhiều lắm. Rất nhanh tỉnh lại, quét mấy người một vòng. Khẽ lắc đầu, trong mắt trơn quá một vệt vẻ khinh bỉ. Phảng phất nhìn một đám nhà quê bình thường. Chư vị, tỉnh táo một điểm, trước tiên nghĩ một chút chính sự. Bạch Thập Tam quát một tiếng, ngược lại cũng rất có vài phần uy nghiêm. Mọi người chấn động tỉnh lại. Vẻ mặt không khỏi lúng túng. Bạch Thập Tam tức giận nói, như vị công chúa kia thật đến nơi này, nhìn thấy hai cái này hố, các người cảm thấy nàng sẽ tiến người nào? Cái này, chính là cái này, nhất định là cái này. Tiếng nói mới vừa dứt, liền có mấy người ngữ điệu vô cùng chắc chắc nói rằng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, một đầu yêu thú đương nhiên sẽ nghĩ trước tiên lấy yêu thú tiền bối cơ duyên. Những người khác toàn đều gật đầu đồng ý. Đã như vậy, liền làm phiền vị đạo hữu kia dưới đi tìm kiếm nàng đi. Ta làm lâu như vậy việc hơi mệt chút. Bạch Thập Tam thuận miệng nói tiếp, trong thanh âm một mảnh uể oải tâm ý. Mọi người nghe vậy trở nên trầm mặc. Đùa gì thế, vừa nhìn liền không phải nơi tốt lành. Ở đâu là có thể tùy tiện vào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,